Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: U oán. Một lát sau, Trương Dương cùng Hà Tịch đẩy cửa đi ra ngoài, lại phát hiện toàn bộ phòng y tá đều đôi ở bên ngoài. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói: "Cảm ơn phối hợp của các ngươi, chúng ta đã tìm hiểu tình huống. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, này tình huống như thế nào?" Cái kia bưu hãn nữ y tá Đình Tỷ bắt lại Trương Dương tay áo, nghiêm nghị quát: "Ngươi xem chúng ta gia nhu đều khóc thành dạng gì, mau nói, ngươi này cái đồ biến thái có phải hay không khi dễ hắn?" "Đúng đấy, nhanh cho ta chi tiết đưa tới." Đình Tỷ, An vội vàng từ trong phòng chạy ra, lau nước mắt, cười nói: "Dương ca hắn không có khi dễ ta. Các người cũng biết gia cảnh của ta, cho tới gia đình của ta lúc Dương ca chủ động đưa ra muốn trợ giúp ta. Ta đây là cảm động mới khóc, thì ra là thế à." Đình Tỷ thay đổi buông lỏng tay ra, "Xem ra ta hiểu lầm ngươi." Trương Dương cười cười, chính phải rời đi, đột nhiên lại bị Đình Tỷ bắt lấy. "Chờ một chút, hai người các ngươi này không quen không biết, lúc này mới gặp mặt hai lần ngươi liền muốn giúp chúng ta gia nhu. Mau nói, ngươi là không phải là đối chúng ta gia nhu có ý tứ?" "Là sao? Ta nói này người bị bệnh thần kinh ở cục cảnh sát thời điểm như thế nào đối với chúng ta gia nhu? Thái độ không giống nhau. Hóa ra là lấy trả án vì cớ tới liêu muội. Thật là một cái tâm cơ boy." An Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng giải thích nói: "Đình Tỷ, các ngươi đừng hiểu lầm, căn bản cũng không có chuyện như thế. Ôi ôi ôi, nhà chúng ta Tiểu Nhu còn đỏ mặt đâu. Nhìn tới đây mặt thật là có chuyện a. Đến, ta cũng không làm người nhiều chuyện, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá nếu như bị ta bắt lấy, ngươi dám khi dễ chúng ta gia nhu, cũng đừng trách chúng ta tỉ muội mấy cái không khách khí." "Đúng, nhà chúng ta Tiểu Nhu nhưng thành thật, ngươi nếu là dám bạc đãi hắn, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Này đều cái nào cùng cái nào a, thật là một đám nữ nhân điên." Trương Dương cũng lười cùng các nàng đi phí miệng lưỡi, đành phải bồi khuôn mặt tươi cười liên thanh ứng hòa, sau đó cùng Hà Tịch nhanh nhanh rời đi bệnh viện. "Dương ca, ngươi có phải thật vậy hay không đối cái kia An Nhu có ý tứ a?" Hà Tịch một mặt u oán nhìn chằm Trương Dương hỏi: "Liền ngươi cũng cho rằng như vậy?" Trương Dương trong lòng rất là bất đắc dĩ, "Bằng không ngươi tại sao muốn như vậy không để lại dư lực đi giúp nàng? Vừa mới đám kia y tá ồn ào thời điểm ngươi cũng không giải thích." Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hắc hắc, hỏi: "Tiểu Tịch, ngươi sẽ không phải ăn ta dấm đi?" Hà Tịch khuôn mặt đỏ lên, nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu lại che giấu trong lòng mình kinh hoàng. "Ăn ngươi cái đại đầu quỷ, không tính nói, nữ nhân a." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Chúng ta chuyên chạy đến tìm An Nhu tìm hiểu tình huống. Nếu như không cho cái giải thích hợp lý, các ngươi cảm giác đến trong lòng các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hiện tại các nàng cho rằng ta đối An Nhu có ý tứ, vừa vặn làm An Nhu tránh khỏi hoài nghi, ta đây là đối An Nhu tốt. Mặt khác, ta sở dĩ muốn như vậy giúp nàng, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là vì chính ta. Vì chính ngươi." Hà Tịch không rõ Trương Dương những lời này là có ý gì. "Ta thế nhưng là sao chổi, ta cần càng nhiều tín đồ lấy không ngừng tăng lên thực lực của chính ta. Nếu như ta có thể chỉ thân phá cái này kim cương đại kiếp án, kia đối ta mà nói thế nhưng là một cái to lớn tuyên truyền a. Đến lúc đó ta khẳng định có thể thu hoạch đại lượng tín đồ. Đối này tăng lên thực lực của chính ta thế nhưng là có nhiều chỗ tốt." Hà Tịch nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Dương ca, như lời ngươi nói mà cái này tín đồ đến cùng là cái thứ gì? Làm sao nghe cùng tà giáo đồng dạng?" Hắc hắc, ngươi đây liền không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần kiên định tin tưởng ta chính là sao chổi. Một lòng một ý làm tín đồ của ta liền tốt. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Không tại nhiều nghĩ, đi qua nhiều như vậy chuyện. Trong lòng nàng đã nhận định chỉ cần Dương ca nói liền nhất định là thật. Chính mình phải làm chỉ là vô điều kiện tin tưởng hắn là được rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Dương ca đối cái kia An Nhu cũng không có ý đồ đặc biệt. Trong lòng mình lại bắt đầu âm thầm mừng thầm. Chẳng lẽ ta thật thích Dương ca à? Hà Tịch trộm nhìn trộm Trương Dương một chút. Âm thầm suy nghĩ, Trương Dương chân trước vừa bước ra bệnh viện. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Huy, Dương ca, ta là Hiểu Linh. Trương Dương đầu tiên là giật mình. Sau đó cười nói, a, là ngươi a, cái gì gọi là ta à? Ta chủ động hướng về phía ngươi muốn phương thức liên lạc. Kết quả là còn phải ta chủ động liên hệ ngươi. Có ngươi như vậy tán gái sao? A, ha ha ha, cười cái rắm a, đêm nay có rảnh đi ra tới chơi a. Đêm nay chỉ sợ không được a. Ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lại đi phao em gái của hắn rồi? Hiểu Linh nói lời nói này thời điểm thanh âm thoáng có chút u oán. Thiên địa lương tâm, ta Trương Dương thế nhưng là cái chính nhân quân tử. Ta đây là có đại sự phải làm. Nói không chính xác qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể theo trên TV nhìn thấy ta nữa nha. Thôi, Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng. Sau đó nói, ta đây mặc kệ ngươi. Nay chiều tự ta cùng bọn tỉ muội đi chơi. Được rồi, còn có, người tốt nhất cho ta chủ động một chút. Không thì qua thôn này không có tiệm này. Người sẽ hối hận, hừ. Sau đó, Hiểu Linh dứt khoát cúp điện thoại. Lưu lại Trương Dương trong gió lộn xộn. Dương ca, là ai a? Không có ai, một người bạn mà thôi. Trương Dương cười hắc hắc nói. Ta làm sao nghe được vẫn là một nữ tính bằng hữu a. Hà Tịch trắng Trương Dương một cái nói. A, ha ha, ta Trương Dương cũng coi là lớn tuổi độc thân nam tính. Nộp mấy cái bạn nữ không phải chuyện rất bình thường sao? Xách, Hà Tịch nhẹ hừ một tiếng. Bước nhanh đi về phía trước. Đem Trương Dương nhét vào sau lưng. Tiểu Tịch ngươi chậm một chút. Chờ ta một chút. Ai, nữ nhân a. Sau đó, hai người cùng nhau về tới cục cảnh sát. Hà Tịch muốn lấy đến súng lục hồng duy trì buổi chiều hành động. Bất đắc dĩ đi qua lần trước lỗ biêu Chu Cường nhiều đoạt thoát đi cục cảnh sát sau đó. Cục cảnh sát đối nhân viên cảnh sát súng lục áp dụng nghiêm ngặt quản chế. Làm sao bây giờ A Dương ca? Lấy không được súng buổi chiều hành động có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Được rồi. Không có súng liền không có súng đi. Cẩn thận một chút liền tốt. Bên người mang theo hai nữ nhân. Vốn nghĩ nếu như Hà Tịch có thể cầm tới súng sẽ tiết kiệm không ít công phu. Đã lấy không được súng. Trương Dương nghĩ đến hẳn là sửa chữa một chút kế hoạch. Tiểu Tịch, đi qua thận trọng cân nhắc. Ta cảm thấy buổi chiều vẫn là ta một người cùng An Nhu đi gặp người kia à. Vì cái gì? Ngươi không có súng, bên người có hai nữ nhân ta thật sự là bảo hộ không đến. Nhân số ít một chút với ta mà nói muốn dễ dàng hơn một chút. Hà Tịch có chút không yên lòng. Vậy vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có thể xảy ra chuyện gì? Đừng quên ta thế nhưng là sao chổi. Ngươi liền ở cục cảnh sát ngoan ngoãn chờ tin tức của ta liền tốt. Còn lại giao cho ta là được. Nhìn Trương Dương kia ánh mắt kiên định, Hà Tịch chỉ phải đồng ý. Buổi chiều, An Nhu tan tầm, Trương Dương nhận được An Nhu điện thoại, lập tức khởi hành đi bệnh viện tìm nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.